Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 796, thực lực tương đương công bằng một trận chiến. Si tâm vọng tưởng. Sinh, ta chính là ma thần tọa hạ đệ nhất quỷ vệ. Chết, ta như trước vẫn là ma thần tọa hạ đệ nhất quỷ vệ. Thứ nhất quỷ vệ thái độ cường ngạnh đến cực điểm, tựa như chơi xỏ lá đồng dạng. Ngồi sập xuống đất, đầy mặt lạnh lùng ý cười. Phảng phất thật không sợ chết đồng dạng. Ba ba ba. Vương Khai thấy thế lập tức đập lên bàn tay. Thần sắc có chút tán thưởng nói ra. Không tệ không tệ. Có đảm phách. Đủ trung tâm. Đã như vậy, ngươi liền đi chết đi. Ông. Phốc. Vừa mới nói xong, liền gặp Vương Khai vung đao đâm ra. Trực tiếp đem cái kia thứ nhất quỷ vệ trái tim xuyên thủng mà qua. Ngươi, oa, thứ nhất quỷ vệ hai mắt bỗng nhiên chừng một cái, trong đó tơ máu phù hiện trải rộng, tựa như tròng mắt muốn chừng ra ngoài đồng dạng, giơ cánh tay lên chỉ vào Vương Khai, trong miệng máu tươi không cách nào khống chế phun ra, cuối cùng, lời nói cũng là không có thể nói xong, nghiêng đầu một cái, tại chỗ khí tuyệt, đáng tiếc, chỉ có cùng bản thiếu gia cùng cảnh giới. Hoặc so bản thiếu gia cảnh giới còn cao cường người. Tại chém giết về sau. Mới hội lấy được kinh nghiệm ban thưởng. Ai. Người mẹ hắn liền không thể cường một điểm a. Cái này bức để ngươi trang. Nhỏ vụn. Vương Khai nhướng mày. Ánh mắt tràn ngập xem thường hừ lạnh nói. Tại Vương Khai cho rằng. Cũng không phải là cực ít giết người. Mà là muốn nhìn giết người. Đối với mình có hữu dụng hay không chỗ. Giống như thứ nhất quỷ vệ như vậy, cho dù giết, vậy không có cái gì ban thưởng, vốn hẳn nên sẽ không chết thứ nhất quỷ vệ, lại vẫn cứ muốn cùng Vương Khai khiêu chiến, cuối cùng thân, cũng là hắn tự làm mất mặt, 9 đại quỷ vệ, bây giờ chết mất 8 cái, thừa kế tiếp, còn muốn cho bản thiếu gia làm nha hoàn, ma thần a ma thần, ngươi cái này bức, đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Không phải các loại bản thiếu tướng đầu ngươi vặn xuống tới. Ngươi mới biết được bản thiếu gia chính là có thể che diệt thiên địa phần tử khủng bố sao? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ cười lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Khai thiếu, ma thần, đã tới. Đột nhiên, Mộc Tam Nương sắc mặt tái đi. Trong mắt tràn ngập hoảng sợ nhìn xem sơn lâm bên trên thạch đường. Thân thể mềm mại cũng là hơi run rẩy mà bắt đầu. Tới. Vương Khai nghe vậy hai mắt lập tức nhíu lại. Ngược lại nhìn về phía cái kia thạch trên đường. Đang có lấy một vị thân mặc màu đỏ vui bào nam tử. Lẳng lặng đứng vững. Hình dạng phổ thông. Làn da lại trắng dọa người. Đặc biệt là bờ môi. Càng là màu đỏ tươi không thôi. Bồi tiếp cặp kia đen kịt con ngươi. Còn có cái kia thon dài như đao móng tay. Ta thao. Nói xấu bản Đông Phương bất bại. Vương Khai con ngươi két két co rụt lại. Lúc này có chút chấn kinh lên tiếng kêu sợ hãi. Đông Phương bất bại. Cái quỷ gì. Như thế ngôn ngữ. Lập tức nghe Mộc Tam Nương thần sắc sững sờ. Nghi hoặc không thôi nhìn xem Vương Khai. Rõ ràng liền là ma thần Trương Hổ. Khi nào lại tăng thêm một cái Đông Phương bất bại? Ta tên gọi Trương Hổ. Phượng Dương người trong thôn. Bởi vì vị hôn thê bị bắt đi. Ôm hận tìm chết. Nhưng không ngờ. Tại trong núi này. Xảo ngộ ma tộc chí tôn thi thể. Đi qua chỉ dẫn. Thì đem thi thể nuốt vào trong bụng. Dùng cái này bước vào tu luyện giới. Tu luyện mấy trăm năm. Đạt tới thiên đạo ngũ phẩm cảnh. Thiên chi lực. Cấp 8. Nể tình ngươi như vậy muốn cứu vớt Vân Hy phân thượng. Ta nhưng thả ngươi một con đường sống. Mau mau rời đi nơi đây. Còn có, thứ 9 quỷ vệ, muốn lưu lại. Bản ma thần còn muốn dựa vào nàng. Tới khôi phục cái khác 8 vị quỷ vệ. Theo cái kia Trương Hổ mở miệng. Một trận chói tai âm dương lưỡng tính thanh âm. Nghe Vương Khai cùng Mộc Tam Nương. Lông mày đều là cau lên tới. Ngươi châm đâu? Ngươi vải nỉ kẻ, nhanh lấy ra nha, để bản thiếu gia nhìn xem, quỳ hoa bảo điển uy có thể đến cùng như thế nào. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút trêu tức cười nói. Bá, gặp Vương Khai căn bản không hề rời đi chi ý, ngược lại vẫn là nói hưu nói vượn trêu chọc lên. Trương Hổ ngừng lại ánh mắt phát lạnh. Ông, bỗng nhiên, Trương Hổ phất tay hất lên phía dưới. Cái kia núi rừng bên trong cây cối, tất cả đều đột ngột từ mặt đất mọc lên. Gốc, càng là trực tiếp biến thành sắc bén dao nhọn. Lít nhà lít nhít cùng nhau bao trùm hướng về phía Vương Khai. Ách, chỉ có ngần ấy bản sự. Vương Khai thấy thế khóe miệng có chút co lại. Thần sắc có chút thất vọng lắc đầu. Liền như vậy đứng tại chỗ bất động. Chỉ bằng vào đỗi thiên đao quét xuống một cái. Chính là đem những cây cối kia tất cả đều bỏ đi tán thành cặn bã. Thiên đạo cảnh ngũ phẩm. Không sai. Xác thực rất mạnh. So bản thiếu gia mạnh hơn nhị phẩm. Thiên chi lực cấp 8. Cũng là không yếu. Bất quá. Lại so bản thiếu gia thấp cấp 1. Vương Khai nhún vai. Thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Bá. Nghe thấy lời ấy. Cái kia Trương Hổ rốt cục biến sắc. Đen kịt con ngươi co vào. Thần sắc ngưng trọng không thôi trầm giọng nói ra. Cấp 9 thiên chi lực. Thiên đạo tam phẩm cảnh. Người bằng chừng ấy tuổi. Khi thật là thiên châu cấp độ yêu nghiệt tu giả. Bất quá. Người vẫn như cũ so bản ma thần kém nhất phẩm chiến lực. Nhất phẩm chiến lực. Chênh lệch thiên địa. Một khi khai chiến. Thua không nghi ngờ. Việc như thế. Vương Khai tự nhiên là rõ ràng. Mộc Tam Nương thì càng rõ ràng hơn. Cho tới giờ phút này Mộc Tam Nương lòng tràn đầy ý chán nản. Nếu là không có cùng Vương Khai tới đây, thật là tốt biết bao. Vốn cho rằng Vương Khai có được thâm bất khả chắc tu vi, lại không nghĩ rằng cho dù là thiên châu đỉnh thiên đạo cảnh, cũng vẫn là so với ma thần Trương Hổ kém nhất phẩm chiến lực. Không không không, kỳ thật chúng ta chiến lực giống nhau. Thiên chi lực đẳng cấp cấp 9 vì đỉnh. Nhưng cũng không phải là như thế. Bản thiếu gia có thể làm đến có được 10 cấp chiến lực. Cũng không sợ minh bạch nói cho ngươi. Trông thấy bản thiếu gia bộ trang phục này sao? Đủ để bù đắp chênh lệch nhất phẩm chiến lực. Vương Khai nhún vai. Thẳng thắn vung vẩy lên đỗi thiên đao. Vừa chỉ đỗi thiên giáp cùng đỗi thiên quan. Đây là Vương Khai đầu một lần ăn ngay nói thật. Không vì cái gì khác. Chỉ vì có thể cùng một cái cùng mình chiến lực giống nhau cường giả. Tranh tài một trận, Khai thiếu. Điều đó không có khả năng. Cửu giai thiên vũ thần binh. Mặc dù có thể tăng cường người sử dụng chiến lực. Nhưng tuyệt đối không đạt được nhất phẩm độ cao. Mộc Tam Nương gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Thần sắc có chút khẩn trương nhắc nhở. Cho dù việc đã đến nước này. Nhưng Mộc Tam Nương vẫn là hy vọng Vương Khai có thể thắng. Không thể, Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức uốn éo, không khỏi sờ lên cái mũi. Như thế nói đến, mình cái này ba kiện cửu giai thiên vũ thần binh, vượt rất xa thiên châu tất cả thiên vũ thần binh. Cửu giai thiên vũ thần binh, bản ma thần đồng dạng có được. Bất quá, bản ma thần rất xem trọng ngươi, như ngươi tuổi như vậy, có thể đạt đến như thế độ cao, như cùng bản ma thần liên thủ, thiên châu. Tất chính là hai người chúng ta chi vật. Ông, chỉ gặp Trương Hổ phất tay một nắm. Lúc này có một cây kim sắc trường thương. Hiện lên ở trong tay hắn. Trên đó, tản ra khí tức. Chính là cửu giai thiên vũ thần binh. Người muốn cùng bản thiếu gia liên thủ xưng bá thiên châu. Chậc chậc, ếch ngồi đáy giếng. Tại thiên châu, thiên đạo cảnh, cũng không phải là mạnh nhất. Có rất nhiều thiên đạo cảnh phía trên cường giả tồn tại. Chỉ là các ngươi từ trước tới giờ không từng biết thôi. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói. Trước đó đã sớm thăm dò qua việc này. Mà kết quả, lại là hệ thống ban thưởng nhắc nhở. Như thế liền vậy chứng minh. Vương Khai ở vào thiên đạo cảnh. Tại thiên châu, căn bản cũng không phải là cực hạn. Mộc Tam Nương cùng Trương Hổ không biết việc này. Cũng là bởi vì bọn họ còn chưa đủ tư cách đụng vào cấp bậc kia thôi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.